Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, bất diệt kiếm ấn. Khoáng tuyệt cổ kim, hai người lại một lần nữa trở nên trầm mặc. Từ xưa tình nghĩa khó song toàn, bất động thiên vương dùng tàn nhẫn với chính mình, qua lại báo sư phụ của hắn cùng cha mẹ, cũng bởi vậy lệnh đạo tâm của chính mình. Càng ngày càng kiên quyết không rời. Người này tuyệt đối là cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Gặp qua tông chủ, gặp qua sư thúc tổ, thỉnh thoảng có những đệ tử khác đi ngang qua cùng hai người chào hỏi, hai người khẽ gật đầu ra hiệu. Bàn tâm kiếm tông tôn trọng khổ tu, tử vong cao địa trên vừa không có cái khác tồn tại, bởi vậy đệ tử ra ngoài chuyển loạn không nhiều. Quá rồi, sau một hồi lâu, vẫn là do Trang Hữu Đức trước tiên mở miệng nói rằng: "Tuấn Mi, ta tuy rằng không có tu đến phàm thuế cảnh giới, nhưng đối đạo tâm vẫn còn có mấy phần lý giải. Người nghĩ phục chế những người khác đi qua đạo tâm con đường, chỉ sợ là không thể. Chúng ta mỗi người trải qua đều là độc nhất vô nhị." Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng: "Ta chỉ là muốn lấy làm gương một cái mà thôi, nhìn những người khác là làm sao cảm ngộ." Trang Hữu Đức cười cười nói: "Vấn đề này, ta từng hỏi qua mấy cái phàm thuế tu sĩ, cũng từng cùng mấy cái lão hữu thảo luận qua, mỗi một người bọn hắn đáp án đều không giống nhau, nhưng tóm lại không thể rời bỏ một cái nào đó, cái có thể gặp không thể cầu thời cơ. Cái này thời cơ khẳng định không phải ở trong tông môn khổ tu, sẽ theo trên trời rơi xuống. Lên cấp long môn sau, ta kiến nghị ngươi nhiều cất bước tu chân giới cùng hồng trần giới, tìm kiếm cái này thời cơ." "Đa tạ sư huynh chỉ điểm." Phương Tuấn Mi khom người thi lễ một cái. Hai người tán gẫu lên những chuyện khác đến. Trang Hữu Đức vì Phương Tuấn Mi giới thiệu Nam Thừa Tiên Quốc các đại thế lực nhỏ, cùng với trong đó nổi danh tu sĩ, nếu tương lai muốn du lịch, này một khối cũng là muốn quen thuộc. Hai người đàm tiếu ở giữa, liền đến bàn tâm kiếm tông chấp sự phong. Chấp sự phong trên, có một tòa 7 tầng kim tháp dạng kiến trúc, tọa lạc ở phong tây chỗ. Này tháp tên là Hỏi Tháp, chính là bàn tâm kiếm tông tàng kinh các. Này Hỏi Tháp cũng không tầm thường kiến trúc, chính là một cái pháp bảo thượng phẩm. Trong tháp ngoài tháp đều bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế, do Trang Thành phụ trách trông coi. Mà bảo vật này chân chính chủ nhân lại là Trang Hữu Đức chính mình. Trong tháp có hắn dấu ấn nguyên thần ở, nếu là phát sinh dị thường, lão già này lập tức sẽ phát giác ra. Tiến vào trong tháp, thông qua tầng tầng phong tỏa, trên cao tầng mà đi, đến chính là tầng thứ 6, xuyên qua một tấm màn ánh sáng chi môn. Sau khi đi vào, là mấy chục tấm đặt ở trên giá thẻ ngọc, tỏa ra hào quang màu trắng. Trong những ngọc giản này, đã có long môn kỳ công pháp, cũng có nguyên thần mật thuật, kiếm đạo thần thông, cùng cái khác nguyên khí thần thông mật thuật. Trong đó kiếm đạo thần thông, tất cả đều là muốn kiếm đạo lịch huyết mới có thể triển khai ra. Quá thấp, ta nghĩ người cũng không lọt mắt. Sau khi nói xong, Trang Hữu Đức chỉ bên trái một loạt cái giá, khoảng chừng 40 tấm trái phải. Nói cách khác, khoảng chừng có 40 môn cùng tuyệt thế kiếm quyết loại kia cấp độ trên dưới tiếp cận kiếm quyết. Chỉ là số lượng ấy liền làm Phương Tuấn Mi trong mắt sáng choang. Trang Hữu Đức đi tới một tấm thẻ ngọc trước, nhẹ nhàng vuốt ve một cái, vẻ mặt nhớ lại, những này kiếm quyết, tất cả đều là 3 vạn năm qua, chúng ta bàn tâm kiếm tông tiền bối lưu lại, có chút là bọn họ tự nghĩ ra, có chút là bọn họ thông qua đường dây khác được đến. Tất cả đều có chỗ huyền diệu, ngươi cũng có thể xem, nhưng không hẳn tất cả đều thích hợp ngươi. Hơn nữa cách lần này tiềm long bảng thời gian đã rất gần, người chọn mấy môn học tập liền có thể, không thể ham nhiều. Trang Hữu Đức căn dặn một câu. Phương Tuấn Mi không hề trả lời. Lăng ở nơi đó, lần đầu ý thức được một chuyện, trong mắt điện thiểm như mưa. Tuấn Mi, nghĩ gì thế? Chờ một hồi, Vuông Văn Tuấn không trả lời. Trang Hữu Đức kêu, Phương Tuấn Mi chấn động tỉnh lại, hỏi, sư huynh, trước đây các tiền bối đều là lúc nào bắt đầu tự nghĩ ra kiếm đạo thần thông? Cáo già nghe vậy, lập tức rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, cười ha ha nói, làm sao, người cũng dự định thôi diễn thuộc ở kiếm quyết của chính mình sao? Phương Tuấn Mi cười không nói, những này kiếm quyết mang cho hắn trừ ra chấn động, còn vì hắn rất lớn trống trải tầm nhìn, người khác có thể sáng, tại sao hắn sáng không thể? Tại sao mỗi ngày đã nghĩ học người khác? Người khác không cũng là chính mình sáng tạo ra sao? Trang Hữu Đức nói, những này kiếm quyết, nếu muốn kiếm đạo lịch huyết mới có thể triển khai ra, liền khẳng định là kiếm đạo lịch huyết sau mới có thể thôi diễn đi ra. Trong đó phần lớn đều là long môn trung hậu kỳ thôi diễn đi ra. Cực nhỏ 2-3 môn là long môn sơ kỳ. Sớm nhất một môn kia đây. Phương Tuấn Mi vội hỏi. Trang Hữu Đức lộ ra một cái liền biết người sẽ như vậy sao hỏi ý cười. Cũng không nói lời nào. Chậm gì gì hướng đi nó đến một cái nào đó trương thẻ ngọc trước. Cầm lên, lại chậm gì gì nói rằng. Chương này trên thẻ ngọc ghi chép kiếm quyết, tên là Bất Diệt Kiếm Ấn, là 2 vạn năm trước, một vị tên là Khoáng Cổ Kim Tông môn tiền bối tự sáng tạo ra. Trang Hữu Đức vẻ mặt hiếm thấy tôn kính nói, hắn thôi diễn ra bản này kiếm ấn thức thứ nhất thời điểm là ở đạo thai hậu kỳ, sau đó không ngừng hoàn thiện. Hắn cũng là ở đạo thai hậu kỳ liền lĩnh ngộ kiếm đạo lịch huyết thành công. Hắn là bất động tổ sư sau. Người trước, chúng ta bàn tâm kiếm tông bên trong. Thiên tài nhất hơn người tu sĩ. Bất Diệt Kiếm Ấn, Khoáng Tuyệt Cổ Kim. Chỉ là nghe tên, Phương Tuấn Mi phảng phất liền có thể cảm giác được vị tiền bối này tuyệt đại phong thái. Tâm sinh mê mẩn, vị tiền bối này cuối cùng cũng không có cảm ngộ đạo tâm, lên cấp phàm thuế sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Trang Hữu Đức nghe vậy, thở dài một tiếng, tiếc hận nói, hắn ở long môn trung kỳ thời điểm liền bị người giết, nửa đường chết trẻ, bằng không là rất có hy vọng. Phương Tuấn Mi ngơ ngác. Tuấn Mi, Trang Hữu Đức đột nhiên xoay người, ánh mắt nghiêm nghị dị thường nhìn hắn nói, ngươi nhất định phải sống sót, bất luận xảy ra chuyện gì, dù cho ta bị người giết, ngươi đều phải sống sót. Xung kích đến phàm thuế cảnh giới, tông môn chấn chỉnh lại hy vọng, liền xin nhờ cho ngươi. Lời tương tự, Trang Hữu Đức đã nói qua thật nhiều lần, nhưng lần này, so với dĩ vãng bất kỳ lần nào, càng làm cho Phương Tuấn Mi trong lòng thay đổi sắc mặt. Cảm xúc lương sâu, trịnh trọng gật gật đầu. Trang Hữu Đức thấy thế, hơi thở ra một hơi, đi tới, đem chương kia thẻ ngọc đưa cho hắn, nói rằng, nếu như ngươi dự định thôi diễn ra một môn thuộc ở kiếm quyết của chính mình, vị này Khoáng Cổ Kim Tổ Sư Bất Diệt Kiếm Ấn có lẽ đối với ngươi có rất lớn dẫn dắt, ngươi trước tiên xem xong, ta lại cùng ngươi giảng giải. Nói xong, lấy ra một bộ cái bàn đến. Trang Hữu Đức tọa hạ uống rượu, Phương Tuấn Mi lại là lập tức xem lên. Này vừa nhìn chính là hơn một canh giờ. Phương Tuấn Mi khiếp sợ trong lòng, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, bởi vì vị này Khoáng Cổ Kim tiền bối ở bản này Bất Diệt Kiếm Ấn bên trong đưa ra một cái lớn mật tư tưởng mà đã phó chi thực tiễn. Đồng Phương Tuấn Mi thả xuống thẻ ngọc, xem xong chưa, lão phu kia liền kể cho ngươi giảng, nhưng trên thực tế ta đến hiện tại cũng chỉ là thô thiển trải qua quá, không có thâm nhập học tập, trong đó liên lụy đến những thứ đó quá phức tạp, muốn hết chính mình từng cái tìm tòi. Trang có nói rằng, Phương Tuấn Mi nói, xin mời sư huynh chỉ điểm. chăng có cũng không nữa phí lời. Giảng giải lên, tu sĩ chúng ta pháp bảo bên trong, nói như vậy, đều sẽ bị đánh vào dấu ấn, đến gia trì uy lực. Thí dụ như trọng lực dấu ấn loại hình, thủy hỏa loại phép thuật, cũng phần lớn dựa vào bấm quyết đến triển khai. Này quyết, nói cho cùng cũng là dấu ấn. Chúng ta đao kiếm chi tu, cũng có chút dấu ấn. Nhưng bởi vì đại thể mượn đao kiếm duyên cớ, loại này dấu ấn không bằng cái khác bảy hệ nhiều. Thậm chí có thể nói tương đương thiếu. Cổ kim tiền bối bản này bất diệt kiếm ấn, chính là một phần đóng dấu thúc kiếm pháp môn. Thực lực bản thân càng mạnh, có thể thôi thúc kiếm ấn cũng càng nhiều. Nếu là kiếm này ấn cũng rất mạnh, như vậy chiêu này kiếm chiêu uy lực đem càng mạnh mẽ hơn. Trang Hữu Đức trong ánh mắt ánh sao lấp lóe, tỉ như một cái chữ mau kiếm ấn, ngươi có thể thôi thúc chữ mau kiếm ấn càng nhiều, kiếm của ngươi tốc độ dĩ nhiên là càng nhanh hơn. Nếu ngươi nguyên lai chữ mau kiếm ấn là một cơn gió, hiện tại liền trở thành một đạo thiểm điện, kiếm tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Cổ kim tiền bối đưa ra tư tưởng chính là không ngừng sáng tạo ra mới kiếm ấn, đến tăng lên đồng nhất loại kiếm ấn uy lực. Nhưng điều này cần khai sáng người, đối với mỗi một loại thiên đạo huyền diệu có sâu sắc lý giải, càng cần phải dùng vô thượng đại trí tuệ đem những ngày này nói huyền diệu ngưng kết thành kiếm in ra. Cái môn này thủ đoạn lại cùng tầm thường kiếm loại pháp bảo bên trong chất chứa dấu ấn thôi thúc hoàn toàn khác nhau, bởi vì đó là mượn kiếm rời đi cái kia bản kiếm, loại này uy lực liền không còn. Mà hiện tại những này kiếm ấn tất cả ở ngươi trong thân thể của mình, chính là dùng một cái kiếm gỗ cũng có thể triển khai ra. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, trong mắt tia sáng, so với Trang Hữu Đức chỉ có hơn chứ không kém. Cổ kim tiền bối đã khai sáng ra không ít kiếm ấn. Hắn khai sáng thời điểm, trừ mình ra vô thượng trí tuệ bên ngoài, càng quan trọng một điểm, chính là lấy làm gương cái khác tám hệ dấu ấn cùng bấm quyết thủ pháp. Nói tới chỗ này, Trang Hữu Đức nhìn về phía Phương Tuấn Mi, nói rằng, Tuấn Mi, nếu như ngươi cũng nghĩ đi đường này, e sợ muốn lĩnh ngộ thế gian chi đạo, lật khắp thiên hạ kiếm quyết, cùng tinh thục cái khác tám hệ thần thông phép thuật mới được. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, quả nhiên là thật là khó đi một con đường, chỉ là nghe một chút cũng làm người ta nghĩ từ bỏ. Nhưng nhất định cũng tràn ngập mở ra kiếm đạo tiền lệ lạc thú. Lĩnh ngộ thế gian chi đạo liền không nói, như muốn lật khắp thiên hạ kiếm quyết, cùng cái khác tám hệ thần thông phép thuật, quan trọng nhất tiền đề, người biết là cái gì không? Trang Hữu Đức đột nhiên cười trêu tức lên. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, liền bật thốt lên, tiền, không sai, chính là tiền, như cũng không đủ tiền. Vậy người cũng chỉ có thể đi cướp đốt giết hiếp, đem những tông môn khác tàng kinh lâu cho chuyển hết rồi. Ta nghĩ lấy tính tình của ngươi cũng không làm được chuyện như vậy đến. Trang Hữu Đức ha ha cười lớn nói, sau đó chính mình đi nghĩ biện pháp đi. Lão phu ngược lại là giúp không được ngươi. Một cái tiền chữ, không riêng bao quát linh thạch, còn bao gồm linh thạch cực phẩm, cùng tất cả có thể dùng để giao dịch hối đoái chi vật. Cũng may cổ kim tổ sư đã thôi diễn không ít, chúng ta bàn tâm kiếm tông thu gom điển tịch cũng không ít, nên đầy đủ ngươi thôi diễn ra một hai thức chính mình thần thông đến rồi. Trang Hữu Đức đứng lên, sáu tầng trở xuống điển tịch, theo ngươi lật xem, hiện tại ngay cả ta đều mười phần mong đợi, thời gian 36 năm bên trong, ngươi đến tột cùng có thể thôi diễn ra cái gì ghê gớm kiếm chiêu đi ra. Phương Tuấn Mi nghe cười, cợt, trong mắt có hào hùng hiện lên. Hắn siêu nhiên kiếm đạo năng khiếu, theo đụng với khoáng cổ kim lưu lại bất diệt kiếm ấn thời điểm bắt đầu, mới chính thức bày ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,